Đế bá Lý Bát Dạ. Lý Bát Dạ, góc truyện audio.com. Trong đấu trường, Từ Huy nhìn chằm chằm vào Lý Bát Dạ một cách đầy độc ác. Lúc này hắn hận không thể rút gân lột ra, làm nát cái mông của Lý Bát Dạ. Trận đấu này rất quan trọng nên đám người Úc Hà đều đến. Ai nấy hầu như ngừng thở, nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Hắn có thể ăn được từ sư huynh sao? Vì Lý Bát Dạ một hơi xuyên thẳng qua 14 tầng rừng loạn tâm khiến cho đệ tử cửu thánh yêu môn có chút không tự tin cho lắm. Một vị sư tỷ lắc đầu trả lời. Điều đó không có khả năng xảy ra. Người thường chiến thắng tu sĩ. Từ xưa đến nay, chuyện như thế chưa bao giờ xuất hiện. Trừ khi hắn có được tiên đế chân khí. Nhưng mà chuyện đó cũng không thực tế. Cho dù hắn để thúc giục nó. Đúng vậy, một kẻ còn chưa tu luyện qua bất cứ đạo pháp nào làm gì có khả năng thúc giục tiên đế chân khí. Thế nên cho dù hắn có tiên đế chân khí đi chăng nữa cũng chẳng sao cả. Một sư muội kiến thức uyên bác nói, có sư huynh cửu thánh yêu môn từng luận bàn với Tử Huy. Nói ra, năm đó ta từng luận bàn với Tử Huy sư đệ, tới hiện tại cúc vẫn còn nở hoa, liệt dương quyết của Từ sư đệ cực kỳ đáng sợ. Huyền ảo vô cùng, bá đạo hung mãnh, nếu hắn bắt đầu liều mạng, thì trừ phi là heo cái hoặc khủng long, nếu không thì chẳng có đệ tử nào trong cửu thánh yêu môn có thể chịu được hắn bạo dâm. Nghe vậy, đám đệ tử co rút, nhưng có tên không tin Lý Bát Dạ có thể chiến thắng. Liền lên tiếng, liệt dương thể của Từ sư huynh mặc dù chỉ là hậu thiên thể nhưng nó lại có tốc độ nhanh vô cùng. Nếu chỉ đem hai khía cạnh tốc độ, công kích ra để so sánh thì tên tuổi Từ sư huynh có thể nói tiếng tăm rất lừng lẫy trong đám đệ tử cùng lứa. Tu sĩ cực kỳ coi trọng thể chất có tiên thiên, hậu thiên, có tốt xấu, phân thành từ thấp đến cao. Phàm thể, hậu thiên thể, tiên thiên thể, hoàng thể, thánh thể, tiên thể, thế gian có nhiều nhất là phàm thể. Phần lớn phàm nhân có phàm thể giống như Lý Bát Dạ, đều là yếu nhất về mặt huyết khí hay thể chất. Lúc này, Từ Huy thét dài, xung quanh thân thể hắn từng đạo kiếm quang nhanh chóng vọt lên. Chúng hóa thành một màn kiếm khổng lồ, mỗi đạo kiếm quang giống như từng thanh thần kiếm lưu chuyển xung quanh hắn. Phía trước mặt thì giống như một tòa thành lũy vô cùng dày đặc khiến người khác không cách nào công phá. Mở, Từ Huy hét lớn một tiếng, chỉ thấy, hắn dùng hai tay tụt quần xuống, lôi thanh cự kiếm trong quần ra, Từ Huy chỉ kiếm thịt vào Lý Bát Dạ, điên cuồng hét lên, ngày hôm nay ta muốn đem người bầm thây vạn đoạn, phì, phì, Lý Bát Dạ nhổ nước miếng về phía mặt Từ Huy, động tác cực kỳ thô tục này khác hoàn toàn với dáng vẻ khoan thai bình thản như thường lệ của hắn. Súc vật, chim mà ngươi cũng lấy ra làm kiếm, Lý Bát Dạ ghê tởm nói. Muốn chết, Từ Huy điên cuồng hét lên, chém tới Bát Dạ, gâu, một tiếng, tiếng kiếm vang trời, một kiếm chém xuống, mang theo vô số ngọn lửa, như muốn đem đấu trường rộng lớn này thiêu thành cho bụi. Lý Bát Dạ lười biếng nhấc chân lên đạp về phía trước. Phanh, Từ Huy phun máu bay đi. Lý Bát Dạ dễ dàng đạp bay Từ Huy, ta giết ngươi, tuy bị đạp bay nhưng Từ Huy vẫn hung hăng bật dậy. Điên cuồng hét lên, kiếm quang quanh thân hắn nháy mắt biến thành biển kiếm, giết về phía Lý Bát Dạ. Hắn không tin chuyện lạ này, nhưng mà mặc cho hắn dùng liệt dương quyết cấp đại hiền cũng không có tác dụng. Lý Bát Dạ chỉ cần đạp ra, liền trúng chỗ sơ hở của liệt dương thể. Đá mạnh vào mặt của Từ Huy, chỉ vài đá liền đạp cho Từ Huy máu tươi bắn tung tóe. Choáng đầu ù tai, mắt nổ đom đóm, ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt Lý Bát Dạ liền dẫm Từ Huy dưới chân. Từ Huy hoàn toàn không có sức phản kháng, hắn giống như con kiến vậy, huyết khí không thông, công pháp tán loạn, xương cốt mềm yếu, Từ Huy co quắp nằm dưới đất. Máu mươi lênh láng, một màn này khiến cho mọi người choáng váng. Đủ rồi, vào lúc này, Hứa Hộ Pháp cũng không nhịn được nữa. Vội nhảy vào đấu trường. Quát to, Lý Bát Dạ liếc hắn một cái. Bình tĩnh lên tiếng, thế nào, lão già, ngươi muốn tự mình ra trận. Tiểu bối,

Đại trưởng lão vội vàng dừng tay. Ông ta nhìn chằm chằm vào bốn pho tượng đá, trong lòng đầy nghi hoặc, mà toàn bộ đệ tử của Cửu Thành Yêu Môn sau khi nghe được lời của trưởng môn cũng đều thấy nghi hoặc khôn cùng. Chứ đừng nói đến các trưởng lão cao tầng, bởi vì bọn họ chưa từng nghe ai nói qua việc Cửu Thành Yêu Môn có thủ hộ thần. Mà khiến cho ai nấy đều hoang mang chính là việc thủ hộ thần lại đánh đệ tử của môn phái mình. Trưởng lão, Úc Hộ Pháp, xin hãy mời bát công tử vào thiên điện nói chuyện vài câu. Không biết ý của bát công tử ra sao? Thanh âm đầy uy nghiêm và cường đại kia lại vang lên một lần nữa. Lý Bát Dạ lắc lắc đầu, cất lời, ta không thích nói chuyện với loại người giấu đầu lòi đuôi. Không đợi các vị trưởng lão Cửu Thành Yêu Môn và đệ tử nổi giận, Lý Bát Dạ chậm rãi nói tiếp, hôn nhân này ta không ép buộc, các ngươi nên suy nghĩ thật kỹ. Nếu như Sương Nhan đồng ý thì đến Tẩy Nhan cổ phái tìm ta. Ngươi quá can dỡ rồi. Đại trưởng lão của Cửu Thành Yêu Môn không nhịn được trầm giọng quát. Cơ hội thì phải do tự mình tranh thủ. Cơ duyên thì ta đã trao cho các ngươi. Còn có thể nắm lấy nó hay không vẫn phải xem vận may của chính các ngươi. Lý Bát Dạ không hề đặt đại trưởng lão vào trong mắt. Lý Sương Nhan bị hắn ăn sạch rồi. Lý Sương Nhan mà không tới, hắn lại lẻn vào, làm cho cái bụng Lý Sương Nhan lớn lên luôn, xem nàng có chịu theo hắn hay không. Ông, một tiếng, chỉ trong nháy mắt, Lý Bát Dạ được tượng đá truyền tống rời khỏi Cửu Thành Yêu Môn. Về lại Tẩy Nhan cổ phái, cách chương.